lộ vô cùng tuyệt đẹp và huyền ảo đó. Như ẩn như hiện có chứa đế văn bốn hướng màu lam nhạt. Điểm sáng màu lam sẫm trong đế văn, thi thoảng lẳng lặng xẹt qua, lại phụ trợ cho toàn bộ chiến văn trông thật xa hoa. Bất kể là độ tinh tế, hay là cấu trúc chiến văn đều có thể nói là đại sư chế tạo siêu cấp. Hoa, gần như ngay trong nháy mắt Hỏa Phượng Hoàng chiến văn xuất hiện nổi bật. Toàn bộ mọi người trong phòng đấu giá đều kiềm lòng không được bật thốt ra như thế. Không nói đến trình độ cấu tứ xảo diệu của Hà Bác Tư đối với chủ thể chiến văn này, chỉ riêng kỹ thuật đế văn bốn hướng này đã đủ để cho mọi người cảm thấy kinh diễm gấp bội rồi. Đối với bọn họ những phàm phu tục tử này mà nói, có thể giành được chiến văn có chứa kỹ thuật đế văn bốn hướng, quả thực chính là tam sinh hữu hạnh. Trái lại Tiêu Hoàng ngồi ở dãy thứ hai, thần sắc như trước không có biến hóa gì quá lớn, cứ như vậy lẳng lặng ngồi, chỉ là Bác Sơn, Chữ Vinh thì ít nhiều có chút ngồi không yên, bọn họ nhìn không thấu ý nghĩ trong lòng Tiêu Hoàng, nhưng Bác Sơn có thể phát hiện chiến văn trong tay Hà Bác Tư đích xác cũng đủ cường hãn. Về phần đại ngự sư Dương Khải cùng đi với Tiêu Hoàng đến đây, trên mặt cũng thoáng hơi đổi sắc, tuy rằng hắn không phải chế văn sư, nhưng cũng là một ngự văn giả xuất sắc nổi trội, hắn có thể nhìn ra được, chiến văn trong tay Hà Bác Tư rốt cuộc kinh diễm tới cỡ nào. Ngay sau đó Hà Bác Tư nhìn thấy phản ứng của mọi người dưới đài, trong lòng lại đắc ý tới cực điểm, hắn thật cẩn thận cầm lấy Hỏa Phượng Hoàng chiến văn, rồi lập tức khởi động, trong nháy mắt năng lượng văn trên cánh tay Hà Bác Tư hình thành một lớp năng lượng màu đỏ. Đồng thời, lại nhìn phía trên thân thể Hà Bác Tư, cũng bao phủ một lớp năng lượng màu đỏ dáng vẻ bệ vệ. Cả người nhìn qua vô cùng hoa lệ, không chỉ là toàn bộ phòng đấu giá, mà ngay cả mọi người chờ đợi ở trước đài tin tức. Nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng chiến văn khởi động hiệu quả hoa lệ, trong lòng đều không kiềm được cả kinh. Hai mắt lóng lánh tia sáng, ánh mắt một khắc không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Hà Bác Tư đứng ở trên đài bán đấu giá, nhìn thấy phản ứng của mọi người như thế, bên trong ánh mắt đắc ý vô tận trở nên quá nặng. Đồng thời mặt đầy vẻ khinh thường liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng ăn mặc hóa trang thành hồng lượng. Sau đó rất nhanh vung lên cánh tay, chỉ thấy trượt theo quỹ tích của cánh tay Hà Bác Tư. Rất nhanh hình thành vô số lông chim màu đỏ, ngay sau đó vọt thẳng tới ma văn tấm bia cực lớn ở bên cạnh. Chương 638, Đấu Văn, Trung, theo năng lượng thể có dạng lông chim màu đỏ oanh kích trên ma văn tấm bia, hình thành quang đoàn đều liên tiếp kích nổ, nối liền thành một mảng, đồng dạng thời điểm này, ma văn tấm bia cũng cấp ra số liệu tương ứng, về sát thương, lực công kích đơn thể 12.000 điểm, lực độ công kích mỗi giây 55 lần, theo tin tức như thế xuất hiện, trong lòng mọi người lập tức chấn động, chiến văn của ngự sư cấp 5 dưới tình huống lực sát thương, như trước có thể đột phá 1 vạn điểm công kích, cái này thật sự khiến người ta không thể không cảm thấy ngạc nhiên thán phục. Càng làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là, trong vòng một giây đồng hồ lại có thể phóng xuất ra 55 cái năng lượng thể. Không hề nghi ngờ, so với một cái chiến văn như vậy, những chiến văn coi như ưu tú trước đó, so ra còn kém xa, lại nhìn Hà Bác Tư, sắc mặt không có biến hóa quá lớn, một tay đưa về phía trước một chút, một cái lông chim màu đỏ như lửa đột nhiên hình thành đánh thẳng tới ma văn tấm bia. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng với một tiếng nổ. Lại nhìn ma văn tấm bia lại lần nữa cấp ra số liệu. Đơn thể sát thương, lực công kích đơn thể, 14.000 điểm, nhìn thấy lực công kích như vậy, vốn mọi người đang bàn luận lập tức im bặt, tùy hiện một lần đả kích là có thể đạt tới lực công kích của ngự sư cấp 5 đỉnh phong. Thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng, kỳ thật hết thảy đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, căn bản là không đáng có cái gì đáng kinh ngạc. Hà Bác Tư nhìn dưới đài thản nhiên nói, tiếp theo song trưởng đột nhiên đưa ngang ra, lại nhìn theo năng lượng mờ nhạt dáng vẻ bệ vệ phía trên thân thể Hà Bác Tư. Đột nhiên một cái năng lượng thể hình dạng Hỏa Phượng Hoàng tử trên mình Hà Bác Tư nhảy lên, giống như Hỏa Phượng Hoàng tắm trong lửa mà sinh ra, vô cùng hoa lệ. Tiếp theo Hỏa Phượng Hoàng năng lượng thể dương cánh ước chừng tới 2 thước, lập tức oanh kích lên trên ma văn tấm bia, trong nháy mắt lại nhìn phía trên một mặt ma văn tấm bia cực lớn kia, đã hình thành một cái dấu lõm xuống có hình dạng Phượng Hoàng, thậm chí ma văn tấm bia còn hình thành một đường nứt nẻ. Tuy nhiên, ma văn tấm bia như trước thu thập tới số liệu, lực công kích vượt qua sức chịu đựng của ma văn tấm bia. Lực công kích là 21.000 điểm, hống, gần như ngay lúc số liệu như thế xuất hiện, toàn bộ phòng đấu giá, thậm chí mọi người ở trước màn hình đài tin tức, lập tức liền bùng nổ, tiếng hô hào ngạc nhiên thán phục nổi lên khắp nơi, có thể vượt qua tính toán chịu đựng của ma văn tấm bia đặc chủng này. Cần phải có bao nhiêu lực công kích chứ? Không kiềm được, trên mặt mỗi người, đều hiện lên vô tận rung động, ngay cả Vương Xuyên cũng chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Tuy nhiên cũng không có biện pháp, lão đại ở trong này, hắn phải hạ thấp. Hết sức điệu thấp, chỉ có điều là trong lòng cảm khái liên tục, qua thôn này, biết đến khi nào mới có cái điếm như vậy. Trong phòng bao khác, thị trưởng Hứa Lam thì sắc mặt lại tràn ngập mong được cùng khát vọng. Chỉ là trong túi hắn eo hẹp, chiến văn như thế đối với hắn mà nói, dường như là hy vọng xa vời không thể với tới. Hỏa Phượng Hoàng chiến văn tính năng không sai biệt lắm chính là như thế. Mà số lần có thể dùng nó cũng đạt tới kinh người là 15.000 lần. Có thể cam đoan sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Về phần giá quy định, thực tiện nghi liền bắt đầu từ 1 vạn kim tệ là được. Hà Bác Tư lạnh nhạt nói, ta ra 10 vạn kim tệ. Gần như ngay trong nháy mắt Hà Bác Tư vừa dứt lời, một tên tiểu mập mạp ngồi ở trong góc đột ngột lên tiếng. 12 vạn, ta ra 15 vạn. Cứ như vậy đấu giá chỉ vài phút sau, đã vượt qua giá quy định mấy chục lần. Về phần Hạng Văn Sâm khóe miệng tươi cười sắp tét đến mang tay. Toàn trường nóng cháy sôi trào như vậy ý nghĩa là gì? Đã không cần nói cũng biết, nói không chừng còn có thể lại một lần nữa nảy sinh bản ghi chép mới về bán đấu giá ở Vĩnh Ngạn Tinh. Ta ra 1.000 vạn kim tệ, mọi người ở đây đấu giá đang tiến vào lúc gay cấn. Gần như sắp đột phá 100 vạn kim tệ, bỗng nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp, thanh âm không phải to lắm, nhưng trong nháy mắt làm cho cả phòng đấu giá trở nên lặng ngắt như tờ. 1.000 vạn kim tệ, cái này đối với phú hào bình thường mà nói, tuyệt đối là con số xa không thể với tới, trực tiếp miểu sát kẻ ra giá toàn trường. Ngay sau đó, lại nhìn Tiêu Hoàng sắc mặt vẫn lạnh nhạt bình thản, chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng, nhìn thấy Tiêu Hoàng giơ một cái nhãn hiệu nhỏ, chậm rãi đưa ra giữa mọi người, trên mặt Hạng Văn Sâm hơi giật giật, hắn có cảm giác đầu tiên chính là, Tiêu Hoàng muốn dùng phương thức lỗ vốn thu mua Hỏa Phượng Hoàng, sau đó mang về tập đoàn Long Lập bày bán ra, thật có lỗi, ta không bán cho ngươi, ngươi ngồi xuống đi, Hà Bác Tư lộ vẻ mặt cao ngạo, ngắm nhìn Tiêu Hoàng, nhẹ giọng nói, trên thực tế căn cứ quy tắc của phòng đấu giá, Chế Văn Sư là có quyền lợi thiết lập số đen, những người này hầu hết đều là địch nhân của mình, nói vậy chính là không có người nào nguyện ý chết dưới chiến văn do chính mình chế tạo ra. Đây cũng là một chỗ đặc biệt khi bán ra chiến văn. Nhìn thấy Tiêu Hoàng đứng lên, chỉ thấy mọi người lại lần nữa bắt đầu châu đầu ghé tai. Khe khẽ nói nhỏ, ở bọn họ xem ra, Hồng Lượng này đúng là đứng ngồi không yên, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Hồng Lượng có thể thông qua đủ loại thủ đoạn cắn nuốt tất cả đại tập đoàn trên Vĩnh Ngạn Tinh. Nhưng ở phương diện chiến văn này, cũng không phải có tiền là được. Mua chiến văn của ngươi, không phải, ta chỉ là thấy mọi người đang hào hứng đấu giá, muốn cắt ngang các vị một chút, để đề nghị một ý kiến về chiến văn với Hà Lão một chút. Chiến văn của ngươi có ngạnh thương, bằng không nó hoàn toàn có thể cao hơn một cấp bậc. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, giọng điệu lạnh nhạt, ông, ngay tại Tiêu Hoàng lời kia vừa thốt ra trong nháy mắt. Toàn bộ phòng đấu giá, thậm chỉ là kẻ ham thích chiến văn toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh, lập tức bắt đầu sôi nổi bàn tán, hầu hết, trong lòng đều là tràn ngập khinh thường. Đúng vậy, ở trong mắt bọn họ Hồng Lượng quả thật có tiền, nhưng ở trước mặt loại chiến văn kỹ thuật cao quý này, hạng người quê mùa Hồng Lượng này có tư cách gì chỉ trỏ Hà Bác Tư kính yêu của bọn họ. Còn nói chiến văn của Hà Bác Tư có ngạnh thương, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng, nhìn lại xem kỹ thuật đế văn bốn hướng của Hà Bác Tư. Không phải tùy tiện một người nào cũng có thể dễ dàng mạo phạm. Đối mặt với mọi người khinh thường thậm chỉ là bất mãn vì khinh nhờn đối với thần tượng của mình. Trên mặt Tiêu Hoàng vẫn bình thản không có biến hóa gì lớn. Cứ như vậy lẳng lặng đứng. Dám nói chiến văn của ta có ngạnh thương, mời ngươi không nên vì, ăn nho không được, nói nho chưa, chỉ bằng vào ngươi, còn không có tư cách nói với ta. Hà Bác Tư nhìn Tiêu Hoàng, sắc mặt lạnh xuống, ở trong mắt Hà Bác Tư xem ra, lời nói của Hồng Lượng này chính là một loại mạo phạm với mình không thể tha thứ. Về phần Vương Xuyên ở trong phòng bao, nhìn một màn trong phòng đấu giá, thay Tiêu Hoàng toát một thân mồ hôi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, lão đại tốt nhất là đừng tự làm mất mặt mình, có tư cách hay không, không phải ta định đoạt, mà là nó. Tiêu Hoàng nói xong, khẽ nâng lên cánh tay, mở ra lòng bàn tay, chỉ thấy ở trong tay Tiêu Hoàng, đồng dạng xuất hiện một cái chiến văn màu đỏ. Theo chiến văn màu đỏ trong tay Tiêu Hoàng chậm rãi hiện lên, lại nhìn mọi người trên chỗ ngồi thần sắc đồng loạt vừa động. Tiếp theo liền đồng loạt rời ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoàng nơi đó. Hiện tại đã phi thường minh xác, Tiêu Hoàng này đến đây chính là phá rối, chính là chẳng lẽ hắn không biết, người trước mặt là ai sao? Là Hà Bác Tư đó, là chế văn đại sư đỉnh cấp không thể lay chuyển ở Vĩnh Ngạn Tinh. Nhưng mà thời điểm mọi người ở đây còn cho rằng Tiêu Hoàng không biết lượng sức. Ngay sau đó, toàn bộ phòng đấu giá liền lập tức truyền đến tiếng hít nhất hơi khí lạnh. Bởi vì ngay khoảnh khắc này, bọn họ đã thấy được rõ ràng, chiến văn màu đỏ trong tay Tiêu Hoàng đồng dạng có chứa đế văn. Càng làm cho mọi người cảm thấy cực độ khiếp sợ chính là, trong tay Tiêu Hoàng cầm cũng không phải kỹ thuật đế văn bốn hướng, mà là chiến văn có chứa kỹ thuật đế văn năm hướng hiếm thấy. Cái này, điều này sao có thể? Hạng Văn Sâm nhìn thấy chiến văn trong tay Tiêu Hoàng, trên mặt không kiềm được biến sắc. Sắc mặt tái nhợt, hắn qua lại không ít với Hà Bác Tư, tự nhiên hiểu được kỹ thuật đế văn năm hướng này rốt cuộc hàm chứa ý nghĩa gì. Lại nhìn Hà Bác Tư đứng ở trên đài bán đấu giá, bên trong ánh mắt đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc, khóe miệng không kiềm được co giật mấy cái, vẻ cao ngạo vừa rồi giờ khắc này đã mờ nhạt đi rất nhiều. Không có khả năng, không có khả năng, trong lòng Hà Bác Tư không ngừng phát ra thanh âm như thế. Ở trong thánh đàn nắm giữ kỹ thuật đế văn năm hướng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người đó người nào không phải cao cao tại thượng? Tuyệt đối không có khả năng dễ dàng giao lưu mua bán. Nhận được chiến văn của họ lại càng gian nan, hơn nữa bọn họ không bán ra chiến ở Văn Vĩnh Ngạn Tinh. Duy nhất có khả năng có lẽ là Hồng Lượng này cũng có liên hệ với Thánh Đàn. Nhưng điều này còn có chút khó tin, nếu có liên hệ với Thánh Đàn, đồng thời có liên hệ với cao thủ nắm giữ kỹ thuật đế văn năm hướng. Đây là chuyện không tránh thoát khỏi ánh mắt của Hà Bác Tư. Hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi, đế văn năm hướng của ngươi là giả. Hà Bác Tư bỗng nhiên lên tiếng nói, điều này dường như cũng là lời giải thích duy nhất, có phải giả hay không? Ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, vậy cứ để Hỏa Phượng Hoàng chiến văn siêu cấp của ta tự mình nói đi. Tiêu Hoàng Thần sắc lạnh nhạt nói, tiếp theo liền nhìn ngay Dương Khải, đặt Hỏa Phượng Hoàng chiến văn siêu cấp vào tay Dương Khải. Ngươi đi, thời điểm này Dương Khải, thấy ánh mắt Tiêu Hoàng nhìn ngay chính mình, ít nhiều có chút phát mộng, tuy nhiên, vẫn là nơm nớp lo sợ tiếp nhận chiến văn trong tay Tiêu Hoàng. Gần như vừa nhìn thấy, Dương Khải có thể phát giác, chiến văn trong tay nhất định không phải là vật phàm. Kế tiếp, Dương Khải tự nhiên biết nên làm cái gì, hắn liền đứng lên, bắt đầu từng bước một đi tới hướng đài bán đấu giá. Đồng dạng, thời điểm này mọi người cũng đã ngừng lại hô hấp, ánh mắt đồng loạt tụ lại trên người Dương Khải. Về phần Hạng Văn Sâm vốn có ý muốn ngăn cản, nhưng ngăn cản như vậy có ích lợi gì chứ? Hiện tại ngăn cản hoặc là không cho Dương Khải lên đài, chỉ có thể chứng minh một điểm, đó chính là chột dạ. Hơn nữa Tiêu Hoàng có vô số loại phương pháp để chứng minh. Mà sắc mặt của Hà Bác Tư lúc này cũng đã dần dần bắt đầu có chút khó coi. Tuy rằng hắn đoán là giả, nhưng nếu thật sự thì sao? Như vậy không thể nghi ngờ địa vị của hắn ở Vĩnh Ngạn Tinh sẽ khó giữ được. Rất nhanh, Dương Khải liền có chút nơm nớp lo sợ đi tới trên đài bán đấu giá. Đồng thời ma văn tấm bia trước đó bị Hà Bác Tư phá hủy đã một lần nữa được đổi một cái mới tinh. Không có dừng lại lâu, Dương Khải hơi điều chỉnh một chút tâm tính, lại liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng vẫn bình thản một cái, lòng còn không yên khởi động Hỏa Phượng Hoàng chiến văn siêu cấp. Ngay sau đó, chỉ thấy chỗ cánh tay Dương Khải liền hình thành một cái chiến văn màu đỏ. Đồng thời khiến Dương Khải cảm thấy kinh ngạc chính là, năng lượng văn lộ trong đó lại có chứa đế văn năm hướng mờ nhạt. Soát, chương 639, đấu văn. Hạ, Dương Khải vừa khởi động chiến văn Hỏa Phượng Hoàng siêu cấp. Phòng đấu giá đang khe khẽ xì xào liền trở thành một mảnh tĩnh mịch. Mọi người hóa đá tại chỗ, mắt trợn to, miệng há hốc, tràn ngập không thể tin nói. Không chỉ người trong thính phòng, ngay cả Dương Khải mở ra chiến văn, ánh mắt cũng lấp lánh khó tin, lại nhìn sang Tiêu Hoàng xếp hàng ghế sau, có chút không biết làm sao, văn năng lượng được khởi động, vẫn có chứa văn lộ đế văn, chỉ có thể chứng minh một điều, đó là đế văn năm chiều này là thật, mà chiến văn có chứa kỹ thuật đế văn năm chiều này. Tiêu Hoàng làm sao mà có, nên biết, chiến văn có chứa kỹ thuật đế văn năm chiều, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rơi ra ngoài thánh đàn, trừ khi là đại đầu sỏ như áo thác, đứng ở trên đài bán đấu giá, Hà Bác Tư sắc mặt cũng tái nhợt. Ánh mắt tràn ngập không thể tin, là thật, Hà Bác Tư không khỏi khẽ lẩm bẩm, nhất thời không biết nên nói gì, càng làm Hà Bác Tư cảm thấy kinh ngạc, đó là chiến văn có chứa kỹ thuật đế văn năm chiều kia rất tương tự với của hắn. Quả thật giống như ảnh em sinh đôi, chỉ có thể chứng minh một điều, trước đó Hồng Lượng đã chuẩn bị tốt, tới đây khiêu chiến Hà Bác Tư, một lát sau, trên người Dương Khải cũng bao trùm một tầng lửa năng lượng nhàn nhạt. Khác với chiến văn do Hà Bác Tư chế tạo, bên trong ngọn lửa đỏ, những sợi lông chim đỏ có khi bay ra xung quanh người Dương Khải. Thật là hoa lệ, chỉ cần bề ngoài, đã hoàn toàn đè bẹp Hà Bác Tư, về phần những người bên dưới, không khỏi phát ra tiếng hô. Hà Bác Tư chế tạo chiến văn Hỏa Phượng Hoàng trước đó đã làm họ kinh diễm. Nhưng không ngờ tới Tiêu Hoàng lấy ra chiến văn lại càng thêm kinh diễm hơn. Tỉ mỉ từng chi tiết, ngay cả sợi nhỏ của lông chim cũng làm hết sức chân thật. Còn Tiêu Hoàng ở bên dưới, sắc mặt cũng không thay đổi nhiều, bình thản như nước, chỉ là đánh mắt với Dương Khải một cái. Dương Khải hiểu được ý của Tiêu Hoàng, khẽ gật đầu, liền kích hoạt một cỗ năng lượng trong chiến văn. Trong khoảnh khắc, Dương Khải cảm thấy vô cùng khiếp sợ, một cỗ năng lượng được kích hoạt, Dương Khải cảm giác như chọc thủng một quả cầu nước, một cỗ năng lượng cực kỳ sinh động trào ra, đồng thời Dương Khải cũng học theo hành động của Hà Bác Tư khi nãy. Khẽ phất tay, theo đường đi của cánh tay, vô số thể năng lượng hình lông chim thoáng hiện, tiếp theo đánh về phía bia ma văn, trên cơ bản, chỉ cần nhìn thôi là thấy được số lượng lông chim đỏ đã vượt xa Hà Bác Tư. Đánh lên bia ma văn đối diện, tiếng nổ liên tiếp vang lên, mọi người khiếp sợ nhìn bia ma văn cũng cấp số liệu kinh người. Tính sát thương mảnh nhỏ, lực công kích đơn thể 13.000 điểm, 77 lần giây, so với chiến văn Hỏa Phượng Hoàng của Hà Bác Tư trước đó. Tính năng tăng vọt một bậc, hoa, nhìn thấy số liệu này hiện ra, toàn bộ phòng đấu giá chìm trong yên lặng ngắn ngủi, sau đó là hoàn toàn bùng nổ. Cái gì, ta không phải nằm mơ chứ? Không thế nào, điều đó không thế nào, chiến văn của Hà Bác Tư đại sư, làm sao có thể bị vượt qua được? Tiếng ồn ào xôn xao vang lên không dứt, mọi người đều đặt ánh mắt khiếp sợ lên người Tiêu Hoàng. Lúc này tuy rằng Tiêu Hoàng vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng lại khiến người ta cảm giác sâu không lường được. Ở bên phía Hạng Văn Sâm, đắc ý khinh thường Tiêu Hoàng đã tiêu tan, thay vào đó là sợ hãi vô tận, không ai hiểu rõ hơn hắn điều này có ý nghĩa gì. Đồng thời, mọi người còn chưa ngừng xôn xao, Dương Khải không biết thừa nước đục thả câu là thứ gì. Đã vung tay lên, bắn ra một sợi lông chim năng lượng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bia ma văn xuất hiện dấu vết thật sâu, lại cũng cấp ra số liệu. Công kích đơn thể, uy lực 17.000 điểm, lại vượt xa Hà Bác Tư, Lần này, người trong thính phòng đã không thể ngồi yên, trái tim đập thình thịch, không cần phải nói uy lực như thế có ý nghĩa gì. Mọi người trước đó còn khinh thường, bây giờ ngoại trừ khiếp sợ là tràn ngập khiếp sợ, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được, cũng là chiến văn, vậy mà có thể phát huy được uy lực lớn đến thế. Quăng xa Hà Bắc Tư mấy con phố, mà chiến văn này, cuối cùng đi ra từ tay của ai? Rõ ràng, chiến văn như thế, cho dù đặt ở trong thánh đàn, trong ngang cấp cũng vẫn là loại nổi bật, lúc này sắc mặt Hà Bắc Tư không ngừng biến đổi, ánh mắt không khỏi rơi vào văn năng lượng trên cánh tay Dương Khải. Kết quả ánh mắt co rút, mặc kệ nói thế nào, Hà Bắc Tư cũng là đại sư chế văn đỉnh cao, chỉ cần liếc một cái là nhìn ra được, kết cấu chiến văn trên tay Dương Khải xảo diệu cỡ nào. Toàn bộ văn lộ đều tính toán ứng dụng đến cực hạn. Thường thường một đoạn văn lộ có thể chia sẻ mấy công năng, không gian dư ra sẽ được dùng vào cường hóa tính năng. Thật là xảo diệu, trong lòng Hà Bắc Tư không khỏi hô lên, ánh mắt nhàn nhạt khiếp sợ, đương nhiên càng thêm phẫn nộ, hơn nữa ánh mắt lại nhìn sang Hồng Lượng, khinh thường lúc trước, bây giờ trở thành như đang đối mặt đại địch. Ở trong phòng, Vương Xuyên hoàn toàn ngây ngốc, miệng há hốc nhìn chằm chằm chiến văn do Dương Khải khởi động đứng trên đài bán đấu giá. Từ khi Tiêu Hoàng xuất hiện, hắn không ngừng đoán mục đích Tiêu Hoàng tới đây, đã suy đoán không dưới 100 khả năng, nhưng lại tuyệt đối không đoán được Tiêu Hoàng lại dùng phương thức sở trường nhất của kẻ địch để đối phó kẻ thù, càng làm hắn thêm khiếp sợ, đó là chiến văn trong tay Tiêu Hoàng lại hoàn toàn đè bẹp Hà Bắc Tư. Ngay cả thị trưởng Hứa Lam ở trong phòng khác, nhìn số liệu trên bia ma văn, ánh mắt vốn tràn ngập mong chờ, bây giờ cũng trào dâng rung động, tuy rằng Hứa Lam không biết chế tạo chiến văn, nhưng tốt xấu gì cũng là người si mê chiến văn, dựa theo kiến thức của hắn, chiến văn của Hà Bắc Tư có uy lực gần như cực hạn, nhưng tuyệt đối không ngờ tới lại còn có thứ càng cao hơn, càng mạnh mẽ hơn. Trước kia Hứa Lam ít nhiều còn có chút phản cảm Tiêu Hoàng, nguyên nhân là vì Tiêu Hoàng khiến cho thành phố Uyển Vì đô thị hết sức phồn hoa ở Vĩnh Ngạn Tinh giờ đây trở nên hỗn loạn không thôi, nhưng bây giờ thì khác, giống như cô gái nhỏ hết sức chán ghét người xấu này, nhưng mà quay đầu lại thấy được trong tay người xấu kia đang cầm cây kẹo mà mình thích nhất. Dương Khải đứng trên đài bán đấu giá lúc này cũng phải đỏ mặt, không nói quá, tuy rằng chỉ thí nghiệm hai lần, nhưng hắn triệt để yêu chiến văn này, uy lực mạnh mẽ như một con ngựa hoang, điều động lại vô cùng lưu loát, giống như có uy lực của xe tăng ma văn, nhưng vẫn linh hoạt như một chiếc xe đạp. Tiếp theo, Dương Khải nâng hai tay lên, nháy mắt xung quanh người hắn như hình thành ngọn lửa, bên trong ngọn lửa còn lơ lửng lông chim phượng hoàng mơ hồ. Tiếp theo, cùng một tiếng phượng hót, một con hỏa phượng hoàng tắm trong lửa lao ra, hết sức chân thật. So với Hà Bắc Tư, hỏa phượng hoàng bây giờ tỉ mỉ từng sợi lông, duyên dáng xinh đẹp, cái này không cần lạ, Tiêu Hoàng từng chế tạo ma văn ảnh hiệu một thời gian, có được trụ cột ở mặt này. Tiếp theo, hỏa phượng hoàng lao thẳng tới, đánh lên bia ma văn, tiếng nổ điếc tai vang rền, cả phòng đấu giá cũng mơ hồ chấn động, nhìn lại bia ma văn, đã trực tiếp bị đánh nát, thậm chí vách tường hợp kim phía sau cũng để lại vết lốm hình phượng hoàng. Im như chết, theo tiếng nổ trầm muộn vang lên, cả căn phòng chìm vào im ắng, mọi người như pho tượng nhìn bia ma văn bị nổ nát, cùng dấu ấn thật sâu ở bức tường hợp kim đằng sau. Nhìn cảnh tượng đó, mọi người đều biết nó có ý nghĩa gì, đó là bia ma văn đã không thể do nổi uy lực của chiến văn hỏa phượng hoàng. Ít nhất cũng phải trên 25.000 điểm. Ô, vừa nãy ta quên nói, Tiêu Hoàng lấy ra một cây xì gà, ngậm lên miệng châm lửa, hít nhất hơi, lạnh nhạt nói, đây chỉ là chiến văn ngự sư cấp 4, bên trong có 50.000 cổ ngự lực, dầm, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói xong một câu, cả phòng đấu giá liền bùng nổ, mọi người trước tiên hít nhất hơi lạnh, tiếp theo bắt đầu xôn xao, sắc mặt tràn ngập khó tin, tái nhợt, ngay cả Hạng Văn Sâm nghe thế, trong lòng cũng co rút, chỉ là chiến văn ngự sư cấp 4 đã có thể vượt qua chiến văn ngự sư cấp 5 của Hà Bắc Tư. Khỏi phải nói ý nghĩa gì nữa, cái này giống như đấu sĩ quyền anh hạng trung, trực tiếp knock out đấu sĩ quyền anh hạng nặng, kỹ thuật hung hàn vượt cấp xử lý Hà Bắc Tư, trên cơ bản đã không thể dùng toàn thắng để hình dung, mà là một loại trà đạp nhục nhà kỹ thuật của Hà Bắc Tư. Quan trọng hơn, có tới 50.000 cổ năng lượng, lượng sử dụng biến thái như vậy, quả thật làm người ta khó thở, nói cách khác, chỉ một cái chiến văn này đã tương đương 5 cái của đối phương. Lúc này, người trong phòng đấu giá hay trước màn hình tin tức, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng đã thay đổi bản chất, từ ban đầu là khinh thường, biến thành kính sợ, ở trước công chúng, dùng biện pháp này trà đạp Hà Bắc Tư, thật là khiến người ta rung động. Đừng quên, trước đó Hà Bắc Tư có địa vị không thể lay chuyển ở Vĩnh Ngạn Tinh, nhưng không thể ngờ lại bị Tiêu Hoàng thoải mái lật đổ. Trà đạp như thế, chương 640, đạp tới nát, Tiêu Hoàng căn bản không để ý tới ánh mắt kính sợ của mọi người, mà vắt cây gậy nhỏ, ngậm xì gà, chậm rãi bước lên đài đấu giá. Không nói quá, nhìn Tiêu Hoàng chậm chậm bước lên, Hà Bắc Tư lại không kìm được lùi hai bước ra sau. Sắc mặt tái nhợt, nhưng không thể không chịu phục, cũng là chiến văn, gần giống như đúc, nhưng lại cao hơn một bậc so với chiến văn của Hà Bắc Tư. Nhìn lại Tiêu Hoàng đi ra giữa sàn đấu giá, khẽ liếc Hà Bắc Tư, vươn tay ra với Dương Khải cũng hiểu ý, thoáng có chút không muốn, cẩn thận thu hồi chiến văn hỏa phượng hoàng, nhẹ nhàng đặt lại vào tay Tiêu Hoàng. Không thể phủ nhận, tuy rằng chỉ thí nghiệm đơn giản, tuy rằng hắn có thực lực đại ngự sư cấp 2, nhưng mà vẫn lưu luyến không thôi với tính năng nổi trội xuất sắc của Chiến Văn Hỏa Phượng Hoàng. Cho dù đây là Chiến Văn ngự sư cấp 5, Dương Khải cũng sẽ không tiếc mọi giá cầu mua lấy nó. Mọi người trong phòng đấu giá cũng theo Dương Khải đưa Chiến Văn Hỏa Phượng Hoàng siêu cấp đặt vào tay Tiêu Hoàng, ánh mắt cũng một loạt nhắm vào Tiêu Hoàng, nói cho đúng hơn là tay trái của Tiêu Hoàng. Vào lúc này, mọi người cơ bản xem nhẹ Hà Bác Tư, thường nói người so với người tức chết người, đồ so với đồ muốn ném đi, mọi chuyện đều có so sánh, nhất là loại so sánh cùng giống nhau. Ở trong lòng họ, đã tràn ngập khát vọng với Chiến Văn Hỏa Phượng Hoàng siêu cấp. Trong lòng họ, đó là báu vật vô giá. Kỳ thật thì sao, cái gọi là Chiến Văn Hỏa Phượng Hoàng siêu cấp, theo ý ta, chỉ là một loại tác phẩm hạng trung mà thôi, không có chỗ nào xuất sắc, không đáng kể gì. Tiêu Hoàng liếc ánh mắt khao khát của mọi người bên dưới. Sắc mặt không đổi, tay phải bùng lên hào quang màu lam đậm, tiếp theo dùng sức bóp chặt, kéo kẹt một cái, Chiến Văn Hỏa Phượng Hoàng siêu cấp đã bị bóp nát trong tay Tiêu Hoàng. Tuy rằng bản thân chiến văn này vô cùng cứng rắn, nhưng dù sao cũng là chế tạo bằng đá đặc thù, dưới điều kiện không có ngự lực, Tiêu Hoàng điều động ngự lực của mình vẫn có thể bóp nát được. Chẳng qua, mọi người bên dưới trơ mắt nhìn Tiêu Hoàng bóp nát Chiến Văn Hỏa Phượng Hoàng siêu cấp vô cùng quý báu, tính năng chắc tuyệt kia, không nói quá đáng, sắc mặt mọi người đồng loạt tái nhợt, trái tim cũng vỡ vụn theo Chiến Văn Hỏa Phượng Hoàng siêu cấp tan vỡ. Ánh mắt tràn đầy đau lòng, tiếc hận, Chiến Văn Hỏa Phượng Hoàng siêu cấp cuối cùng có giá cỡ nào? Trong lòng mọi người đều ước lượng, thậm chí không có giá, thứ này hoàn toàn là Chiến Văn siêu cấp chỉ có gặp chứ không cầu được. Trực tiếp vỡ vụn như thế, trời ơi, toàn thính phòng trở nên im ắng, một đám người trừng lớn mắt nhìn tên phá sản Tiêu Hoàng kia. Không cần thì ngươi có thể cho ta, vì cái gì lại bóp nát, đúng là siêu cấp bại gia phá của trời ban mà. Lúc này, trong lòng mọi người cùng gào lên như thế, cái này có khác gì đốt tiền nấu cháo trước mặt mọi người chứ? Có khoe đùa cũng không nên dùng cách này chứ, ngay cả Hạng Văn Sâm đứng trên sàn nhìn hành vi phá sản của Tiêu Hoàng. Cũng cực kỳ tiếc hận, dù là kẻ địch, một cái chiến văn vĩ đại như vậy, không ngờ nói không còn là không còn ngay. Nhất thời, mọi người không biết phải nói gì nữa, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, trong hội đấu giá chiến văn ngày mai, nói cái gì cũng phải lấy nó tới tay. Đúng, chiến văn hỏa thiệt là do Tiêu Hoàng tiện tay làm ra. Nhưng ở trong mắt người khác, nó chính là chân bảo tuyệt thế. Lúc này, mọi người không nói gì, chỉ có tiếng hít thở nặng nề, ánh mắt không rời khỏi chiến văn hỏa thiệt trong tay Tiêu Hoàng. Đúng, lần này mọi người hiểu được nguyên nhân Tiêu Hoàng bóp nát chiến văn hỏa phượng hoàng siêu cấp. Nhưng cái này cũng không làm mọi người tha thứ hành vi phá sản khi nãy của Tiêu Hoàng. Về phần Hà Bác Tư đứng cách Tiêu Hoàng không xa, sắc mặt không ngừng thay đổi, cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, trong lòng đang không ngừng suy nghĩ, chiến văn kỹ thuật đế văn bảy chiều kia là ai chế tạo? Hồng Lượng này, rốt cuộc cấu kết với ai ở Thánh Đàn, có thể sở hữu kỹ thuật đế văn bảy chiều trở lên? Ở Thánh Đàn hay vũ trụ thái qua cũng không quá 5 người. Nhìn có vẻ không khó đoán, nhưng 5 người kia luôn là kẻ trịch thượng, một đám che giấu sâu đậm, ngoại trừ Ân Lạc, 4 người khác đều không nắm chắc được. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đứng giữa sàn đấu giá, sắc mặt không đổi, đơn giản thuyết mình với mọi người về chiến văn hỏa thiệt. Sau đó nói, bây giờ là 4 giờ chiều, vì bán ra chiến văn đế văn, đã bắt đầu xếp hàng đặt sẵn. Tiêu Hoàng nói thế, mọi người trong thính phòng chợt khựng một chút, tiếp theo vội vàng đứng dậy, cũng không cố thân phận địa vị cái gì, ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, chạy thẳng đi cửa hàng Ma Văn Long Lập. Một phút sau, trong phòng đấu giá ngoại trừ nhân viên bảo an và Hạng Văn Sâm ra, đã không còn bóng người, lập tức trống rỗng, nhìn lại Hạng Văn Sâm ngồi hàng ghế đầu, nhìn phòng đấu giá trống rỗng, sắc mặt xanh mét, ánh mắt lóe ra tia hung ác, Hồng Lượng, tên khốn âm hiểm nhà ngươi, ngươi đang cố ý đối đầu với ta phải không? Chương 641, từ bi cuối cùng. Đúng thế, cái này gọi là lấy chiêu người trả lại cho người. Tiêu Hoàng cũng không dối trá, lạnh nhạt đáp lại, tiếp theo phun điều xì gà xuống đất, đạp tất, thực ra, điều này cũng không đáng trách, Hạng Văn Sâm dùng kỹ thuật đế văn thu hút người khác. Vì sao Tiêu Hoàng không được làm? Đây là đấu thực lực mà. Tiếp đó, Tiêu Hoàng cũng không nhiều lời, chuẩn bị bước đi, chờ đã. Tiêu Hoàng vừa bước xuống bậc thang, rời sàn đấu giá, Hà Bác Tư bỗng nhiên gọi lại, ngữ khí không cam lòng và xấu hổ, hơn nữa vội bước tới. Nhưng lúc này, Dương Khải bước ra ngăn giữa Tiêu Hoàng và Hà Bác Tư. Bảo hộ an toàn tuyệt đối của Tiêu Hoàng, đây là chức trách hàng đầu của Dương Khải. Chuyện gì? Tiêu Hoàng quay đầu, hỏi, người có nhiều chiến văn có chứa kỹ thuật đế văn như thế? Rốt cuộc từ đâu mà có? Hà Bác Tư mặt lạnh hỏi, người nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Buồn cười, Tiêu Hoàng cười lạnh, tiếp theo vắt gậy dẫn đám người Dương Khải nghênh ngang bước đi. Chỉ để lại Hà Bác Tư không cam lòng, cùng Hạng Văn Sâm khó coi, Tiêu Hoàng ra tay như thế. Đúng là một cái tát đánh tàn phế tập đoàn Văn Sâm, vốn cung cấp tài liệu đã không cách nào so sánh với tập đoàn thợ săn. Bây giờ thị trường chiến văn lại bị tập đoàn thợ săn đè ép. Hạng Văn Sâm cơ bản thật sự không nghĩ ra được thủ đoạn nào để lật kèo. Ít nhất là cách bình thường. Ở bên này, Tiêu Hoàng rời cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, liền nhìn cửa hàng Ma Văn Hán Nặc cách đó 2 tiếng còn xôn xao ồn ào. Bây giờ đã chuyển rời sang cửa hàng Ma Văn Long Lập. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, xếp hàng suốt đêm, cũng phải xếp chờ được chiến văn do Tiêu Hoàng chế tạo. Thấy cảnh này, Tiêu Hoàng không nói gì thêm, lạnh nhạt bước tới cửa hàng Ma Văn Long Lập. Chờ chút, ngươi đi âm thầm liên hệ người bán đấu giá thủ tịch ở cửa hàng Ma Văn Hán Nặc. Nói cho hắn cửa hàng Ma Văn Hán Nặc đã không cần tất yếu lăn lộn nữa. Hỏi hắn có muốn tới cửa hàng Ma Văn Long Lập công tác hay không? Lương gấp đôi, ngoài ra, còn có chế văn sư ở cửa hàng Ma Văn Hán Nặc. Tóm lại là không tiếc mọi giá đào lấy người. Trên đường trở về cửa hàng Ma Văn Long Lập, Tiêu Hoàng nhỏ giọng nói với bác Sơn. Hiểu rồi, lão đại, cứ yên tâm đi, nhân tài vĩ đại của tập đoàn Văn Sâm, một cái cũng trốn không thoát. Bác Sơn nhỏ giọng cam đoan. Tiêu Hoàng không nói gì nữa, tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, Tiêu Hoàng nhìn qua cửa sổ hành lang, phát hiện thị trưởng Hứa Lam cũng xếp hàng trong đội ngũ, giống như đang căn dặn gì đó với bí thư bên cạnh. Hơn nữa không ngừng lật chữ kim văn trên người. Thực ra, rất không may, dù Hứa Lam dốc hết gia sản, cũng chỉ có 20.000 kim tệ, đây là tích lũy từng chút một để dùng lúc cấp bách. Có thể cho hắn chi tiêu rất nhiều năm. Nhìn thấy vợ y, tuy rằng Tiêu Hoàng không nghe được Hứa Lam nói chuyện, nhưng nhìn vẻ xấu hổ của Hứa Lam, cũng hiểu được một chút. Làm quan ở Gia Đô Đế Quốc, thực ra là một phần công tác coi như đãi ngộ cao, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành phú ông. Ở mặt này, Gia Đô Đế Quốc quản lý nghiêm hơn rất nhiều so với Phục Thản Đế Quốc. Đối với một thị trường, chiến văn quý giá đối với họ, thật là một loại hàng xa xỉ. Tiêu Hoàng cũng không quá để ý, đi vào phòng khách, xem như nghỉ ngơi một chút, nhưng trong quá trình nghỉ ngơi, Tiêu Hoàng vẫn lấy ra tư liệu cơ bản của thị trưởng Hứa Lam. Lật xem một chút, liền nhìn sang Bắc Sơn đứng giữ bên cạnh, nói, đi tìm người, mời thị trưởng Hứa Lam tới đây. Vâng, bác Sơn đáp một tiếng, liền bước ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, bác Sơn liền dẫn thị trưởng Hứa Lam đi tới. Nếu là trước kia, đường đường là thị trưởng, thương nhân bình thường đều tự mình ra gặp, nhưng cái này chỉ giới hạn trong thương nhân bình thường. Tiêu Hoàng gần như lũng đoạn toàn bộ kinh tế Vĩnh Ngạn Tinh, hơn nữa khiến người ta cảm giác có bối cảnh thâm hậu. Bởi vậy gặp được Tiêu Hoàng, Hứa Lam vẫn hết sức kính cẩn. Tiêu Hoàng ngồi ở sofa cũng thế, thấy Hứa Lam đi đến, tươi cười nhàn nhạt đứng dậy, coi như nhiệt tình bắt tay. Không ngờ thị trưởng đại nhân lại đến tiệm nhỏ này, thật là vinh hạnh quá, nghe đại danh Hồng Tiên Sinh đã lâu, may mắn được gặp. Hứa Lam cũng khách sáo nói, cầm nhẹ tay Tiêu Hoàng, biểu lộ tôn kính, vừa rồi ta thấy thị trưởng đại nhân cũng đang xếp hàng. Hay là có hứng thú với ma văn của tiệm? Tiêu Hoàng biết rõ còn cố hỏi, ra hiệu Hứa Lam cứ ngồi tùy tiện. Đúng thế, ta sớm có hứng thú với chiến văn đế văn, khó có nhiều chiến văn đế văn như ông chủ Hồng đây. Hứa Lam nói, không biết Hứa thị trưởng coi trọng thứ nào? Tiêu Hoàng lạnh nhạt hỏi tiếp. Nghe vậy, Hứa Lam liền có vẻ hổ thẹn, thật không dám giấu, coi trọng thì nhiều, nhưng chân chính mua nổi thì chỉ có kỹ thuật đế văn năm chiều. Nhưng mà ta tính ra còn tiểu 1.000 kim tệ, không biết ông chủ Hồng có thể trả góp hay không? Nói thế này, Hứa Lam cũng không khỏi đỏ mặt, nếu không phải chiến văn của Tiêu Hoàng thật sự quá thu hút. Hứa Lam căn bản sẽ không nói thế, dù sao hắn là thị trưởng mà. Tiêu Hoàng căn bản không để ý dâu ria đó, cười khẽ nói, không biết Hứa thị trưởng coi trọng chiến văn nào, không cần nói tới giá cả, vậy tự nhiên là chiến văn số 17. Ta cảm thấy nó rất thích hợp với mình. Hứa Lam không cần nghĩ ngợi nói ngay. Ngay khi nãy, hắn nhìn qua tủ thủy tinh, nhìn một loạt chiến văn, cực kỳ chú ý tới chiến văn số 17. Đáng tiếc là kỹ thuật đế văn 6 chiều, giá bán 50.000 kim tệ. Đối với thương nhân phú hào thì chút tiền đó không tính là gì. Nhưng đối với Hứa Lam, thật là không với tới được, chỉ có thể nhìn cho đã ghiền. Hứa thị trưởng thật có ánh mắt, Tiêu Hoàng khẽ nói, tiếp đánh mắt với bác Sơn. Bác Sơn hiểu ý quay đầu đi ra. Lại 10 phút sau, bác Sơn đã mang tới chiến văn số 17. Đặt trên bàn trà, nhìn cận cảnh chiến văn số 17, không nói quá, Hứa Lam nhìn thẳng mắt, tim đập thình thịch, giống như thấy được tình nhân mà mình ngày nhớ đêm mong. Tràn đầy hấp dẫn không thể kháng cự, trong lúc Hứa Lam một lòng một dạ thưởng thức, lại thấy Tiêu Hoàng nhẹ nhàng đặt tay lên chiến văn số 17. Tiếp theo đầy về phía Hứa Lam, nếu Hứa thị trưởng thích, chiến văn này chính là của ngài, Tiêu Hoàng hòa nhã nói. Thấy Tiêu Hoàng hành động như thế, Hứa Lam bản năng hiện lên chút cảnh giác, tiếp theo vội xua tay nói, cái này không được, tuyệt đối không được. Quan viên nơi này có quy định khắc nghiệt, không được tùy tiện thu nhận vật chất của bất cứ ai, bằng không sẽ bị nghiêm trị. Hứa Lam cự tuyệt quyết đoán, hắn biết rõ vi phạm quy định sẽ có kết cục gì. Đã có rất nhiều vết xe đổ trước hắn, tuyệt đối không trốn thoát được. Đúng là Hứa Lam vô cùng thích chiến văn này, nhưng không có nghĩa là không muốn sống. Hứa thị trưởng cho rằng ta đang hối lộ ngài, xem ra là ngài hiểu lầm, không biết trong điều lệ Gia Đô Đế Quốc có không cho phép thương nhân làm bạn với quan viên hay không. Tiêu Hoàng nhìn Hứa Lam, hỏi, kết bạn? Vậy thì thật không có, nhưng tuyệt đối không cho phép có lui tới tiền tài trái phép. Ví dụ như bây giờ, tự tiện thu chỗ tốt của người khác, Hứa Lam cố gắng làm ra vẻ nghiêm nghị, trái phép, có phải là giao dịch quyền tiền, nhưng Hồng Lượng ta có chỗ nào cần Hứa thị trưởng hỗ trợ không? Hối lộ ngài, hình như không có giúp gì cho ta, Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói, nghe thế, thần sắc Hứa Lam chợt khựng lại, sự thật đúng là thế, dựa vào tài lực hùng mạnh của tập đoàn thợ săn, ở thành phố huyền vị này muốn gì mà không được, thị trưởng như hắn ở trước mặt tập đoàn thợ săn, quả thật chỉ có bị chèn ép, ta đây làm thế, chỉ là thấy Hứa thị trưởng là một người nhiệt tình với Ma Văn, muốn kết bạn mà thôi, Ma Văn này, cũng là người bạn làm ra, thế này đi, chiến văn số 17 chi phí vốn là 5.000 kim tệ, Hứa thị trưởng trả tiền vốn cho ta là được, coi như ngài nhờ bạn bè chế tạo chiến văn. Cái này cũng không trái phép chứ, Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói, nghe thế, Hứa Lam rốt cuộc lại động lòng, nghĩ tới lời Tiêu Hoàng nói, hình như không có gì không ổn, ở trong giới chiến văn, nhờ bạn bè chế tạo chiến văn là chỗ nào cũng có. Không có gì ngạc nhiên cả, quan trọng hơn, là chiến văn ở trước mặt đây, quả thật là mê người, không biết ông chủ Hồng vì sao phải kết bạn cùng ta. Hứa Lam hỏi, chỉ là giọng đã mềm đi nhiều, thêm một người bạn là thêm một con đường, đương nhiên, quan trọng hơn là thêm một người bạn thì ít đi một kẻ thù. Sau này khi tập đoàn thợ săn mở rộng, không cần bị quá nhiều khó xử không cần thiết, không hơn, nếu thêm một lý do, vậy chỉ có thể nói Hứa Lam thị trưởng làm người quang minh lỗi lạc. Liêm khiết công chính, ta sống ở Phục Thản Đế quốc một thời gian, bởi vậy ta biết quan viên như ngài thật là rất quý giá. Tiêu Hoàng nói lời này là thật, ánh mắt chân thành, nếu ông chủ Hồng không che thị trưởng nghèo kiết hủ lậu như ta. Vậy người bạn như ngài, ta kết giao, Hứa Lam ngừng một lát, ánh mắt lại trong sáng. Vui mừng nói, nếu đã thế, làm bạn bè, nhờ chế tạo một cái chiến văn cũng không quá mức, nhưng mà ngươi phải trả chi phí vốn cho ta. Tiêu Hoàng mỉm cười, hơn nữa đặt chiến văn số 17 vào tay Hứa Lam. Nhìn chiến văn có chứa kỹ thuật đế văn 6 chiều chính tông trong tay. Hứa Lam cảm thấy như mình đang mơ, ánh mắt lóe lên hưng phấn, mặt hồng hào, nhìn giống như đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích. Trong lòng thật là tràn đầy cảm kích với Tiêu Hoàng, nhưng mà cũng không quên việc mình phải làm, vội vàng lấy ra chữ kim văn 5.000 kim tệ, đặt lên bàn trước mặt Tiêu Hoàng. Chương 642, sự thật, liếc Hứa Lam vui mừng cảm kích, Tiêu Hoàng cũng mỉm cười nhàn nhạt, tiếp theo Tiêu Hoàng khách sáo nói chuyện một hồi với Hứa Lam. Sau đó mới tiến Hứa Lam đang hưng phấn đi ra, không nói quá, cho tới giờ không chút nào còn cảm thấy có phải mình đang mơ hay không. Sinh thời lại có được chiến văn kỹ thuật đế văn 6 chiều vĩ đại. Đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy cảm kích Tiêu Hoàng, hơn nữa thầm thề, vĩnh viễn không là địch với Tiêu Hoàng, nhìn Hứa Lam ra về, nụ cười vẫn giữ nguyên của Tiêu Hoàng cũng dần lặng xuống. Lão đại, ngài lôi kéo Hứa Lam vì mục đích gì vậy? Bác Sơn bước tới, nhỏ tiếng hỏi Tiêu Hoàng, xem tư liệu của hắn, không có gì khác, chỉ là không muốn thêm kẻ thù, mặt khác là vì kính nể, làm việc công vô tư, một lòng vì dân, chỉ dựa vào điều này, hắn chính là người tốt, xem như trước khi ta làm chuyện ác, kiếm chút âm đức cho mình đi. Tiêu Hoàng híp mắt nói, ở phía khác, hai căn cứ quân sự ngầm mới làm thêm của tập đoàn thợ săn cũng đã hoàn thành, ít nhất có thể khiến người ở và huấn luyện có thể thuận tiện hơn. Hoàn toàn chuyển sang bí mật. Những lực lượng quân sự khác cũng chuyển vào bóng tối, có khi dứt khoát thả rông ở trong Gia Đô Đế quốc. Cùng lúc đó, ở trong hư không thánh đàn, trần thân của Azila vẫn ngồi trên thiên thạch, lạnh nhạt như thường, ở trước mặt Azila là mười mấy đệ tử cao cấp, một đám làm ra vẻ bình thản, nghe Azila huyền huyền nhận thức cảm ngộ thương sinh thế gian. Nhưng mà, những lời này lọt vào tai Hắc Trạch Sâm hay Vận Trung cũng chỉ là gió thoảng bên tai. Lãng phí thời gian, hơn nữa lòng nóng như lửa đốt, nên biết, ở bên cạnh Azila, Hắc Trạch Sâm không làm được gì hết. Ba ngày giảng kinh ngừng tại đây, các ngươi về đi, Azila nói, nghe vậy, đệ tử cao cấp sớm đã ngồi không yên liền đứng dậy. Mở ra khe nứt không gian rời đi, chỉ có Tát Già vẫn ngồi xếp bằng trước khối thiên thạch. Tát Già, vì sao con không đi? Các đệ tử cao cấp đã đi, Azila hỏi Tát Già, sư phụ, có một điều con nghĩ mãi không ra. Tát Già mở mắt, ánh mắt chân thành nhìn Azila, lên tiếng, con nói đi, Azila đáp lại, giọng lạnh nhạt bình thản, hai người Hắc Trạch Sâm, Vận Trung. Đã muốn chiếm quyền thánh đàn, lòng dạ quá rõ ràng, hơn nữa, còn hoài nghi không lâu nữa sẽ còn lòng lang dạ sói. Vì sao sư phụ ngài không đập thẳng một trường, xử lý môn hộ, Tát Già hạ quyết tâm hỏi, mười mấy người các con, đều do một tay ta bồi dưỡng lên, nói là con của ta cũng không đủ, khuyết điểm lớn nhất của Azila ta, có lẽ chính là mềm lòng, quan trọng hơn là, bỗng nhiên Azila ngừng nói, mấy phút sau, mới nói nhỏ với Tát Già, ta nói cho con không nên nhắc với người khác, 3 năm trước, ta đánh sâu vào ngự thần. Thất bại, soát, Azila vừa nói thể, sắc mặt khó hiểu của Tát Già liền căng thẳng, biến thành tái nhợt, Tát Già hiểu được hàm nghĩa trong lời Azila nói. Dựa theo phương thức tu luyện của Azila, đánh sâu vào ngự thần thất bại, hậu quả là trong vòng 5 năm, ngự lực sẽ suy giảm mạnh, trong vòng 5 năm, ngự lực sẽ rớt xuống cấp ngự hồn, không cần giấu giếm, thực lực của ta hiện giờ chỉ có ngự hồn cấp 3. Ngay cả con cũng không đánh lại, hơn nữa bản thân tàn tật, có một số việc ta thật sự lực bất tòng tâm. Ít nhất trong vòng 2 năm là thế, Azila nhẹ giọng nói tiếp, Tát Già nghe vậy, sắc mặt không khỏi khó coi và rung động, hắn biết rõ Azila nói cho hắn những lời này. Là cực kỳ tín nhiệm Tát Già, Hiện giờ ở thánh đàn, chỗ dựa duy nhất của ta, cũng chỉ có con, Azila cảm khái nói tiếp, cảm tạ sư phụ tín nhiệm Tát già vì sư phụ nhảy vào đầu sôi lửa bỏng. Chết không chối từ, Tát già vội vàng quỳ xuống thiên thạch, nói lớn, chết thì không cần, để cho mọi chuyện theo tự nhiên là được. Mặt khác, Tiêu Hoàng còn cần con chiếu cố, đem những gì ta dạy con truyền cho hắn. Ta biết trong lòng hắn có oán niệm với ta, nhưng mà chờ hắn lớn lên, qua một thời gian nữa, có lẽ sẽ hiểu được cái khổ trong lòng ta. Vâng, sư phụ, Tát già đáp, giọng kiên quyết, vào lúc này Tát già đã cảm nhận được nội tâm của Azila. Ở bên kia, Hắc Trạch Sâm trở về chỗ mình, sắc mặt có phần khó coi, nên biết, ba ngày này quý giá cỡ nào, kéo tới bây giờ, cơ bản đã không thể truy lùng được đầu mối về Tích Khách Minh và đoàn tinh anh thợ săn nữa. Như thế, cũng có nghĩa là họ ở trong bóng tối, lúc nào cũng nhìn chằm chằm Hắc Trạch Sâm, uy hiếp vệ đội thánh vực, tuy rằng Hắc Trạch Sâm vững tin rằng Tích Khách Minh và đoàn tinh anh thợ săn không thể uy hiếp tới vệ đội thánh vực, nhưng ở trong lòng Hắc Trạch Sâm, vẫn luôn là một cây gai, đủ để đâm đau Hắc Trạch Sâm. Lúc này, Hắc Trạch Sâm đã cảm nhận được, Tiêu Hoàng như một con kiến, ban đầu bị mình ngược đãi, lần thứ hai đã cắn lại Hắc Trạch Sâm một cái không nhẹ không nặng, làm cho Hắc Trạch Sâm cảm giác được đau đớn, nhanh chóng tra cho ta, trong ba ngày này, có ai được cho phép tiến vào Phạm Cương Tinh? Hắc Trạch Sâm ra lệnh cho Vận Trung. Hắc Trạch Sâm không ngốc, hắn biết rõ Tiêu Hoàng làm chủ quản bộ tiếp đón, nhìn như không có gì, chỉ là phê chuẩn tiếp đón người bên ngoài, nhưng nếu vận dụng thích đáng, tuyệt đối là cực kỳ đòi mạng. Thử nghĩ xem, Phạm Cương Tinh kia toàn là người của Tiêu Hoàng, như thế sẽ có hậu quả gì? Còn muốn đạp lên đạp xuống Tiêu Hoàng như trước, sẽ không dễ dàng như thế, thậm chí có thể đánh đông lộc trọng thương, rất có thể sẽ bị tước hết quyền. Nếu Phạm Cương Tinh rơi vào tay Tiêu Hoàng, Hắc Trạch Sâm không dám tưởng tượng hậu quả tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng khi Vận Trung liên lạc được với Đông Lộc, hỏi một phen, Vận Trung và Hắc Trạch Sâm lại khiếp sợ phát hiện trong ba ngày này, Tiêu Hoàng không điều động một người đến Phạm Cương Tinh, ngay cả tiếp đón các cũng không đi. Lúc này Hắc Trạch Sâm liền nghĩ không thông, Tiêu Hoàng này đang làm cái gì? Dựa theo hắn đánh giá Tiêu Hoàng, hẳn là rất khôn khéo mới đúng. Hắc Trạch Sâm mất khống chế ba ngày, là cơ hội tốt cho Tiêu Hoàng ra tay ở Phạm Cương Tinh. Hẳn là Tiêu Hoàng phải hành động, nhưng Tiêu Hoàng lại không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ Tiêu Hoàng sơ sót? Vận Trung khó hiểu nói. Không, Hắc Trạch Sâm ngẫm nghĩ một lát, trực tiếp phủ định phán đoán của Vận Trung. Hắn thông minh hơn ta nghĩ, dường như hắn đã sớm đoán được, dù là bây giờ điều động nhân viên, cũng sẽ bị ta chọc thủng, sau đó nghĩ cách xử lý ở Phạm Cương Tinh. Ta muốn xem Tiêu Hoàng nghẹn bao lâu, ra lệnh vệ đội thánh vực lập tức xuất phát, điều tra những hành tinh xung quanh, xem có gì khác thường không. Nhưng ngay khi Hắc Trạch Sâm ra lệnh này, Ma Văn thông tin bỗng nhiên truyền tới tin tức, do Azila gửi tới, bắt đầu từ hôm nay, thánh đàn tiến vào trạng thái đặc thù, nghiêm cấm vệ đội thánh vực rời khỏi thánh đàn. Tin tức này cũng không có gì, nếu là trước kia sẽ không có ai để ý, nhưng bây giờ lại khiến cho Hắc Trạch Sâm điều tra những hành tinh xung quanh thánh đàn trở nên bất tiện. Hiện giờ Hắc Trạch Sâm còn thật không biết, Azila rốt cuộc một lòng kiềm chế hắn, hay là chỉ trùng hợp thôi. Quay đầu lại, Hắc Trạch Sâm nhìn vào bản đồ không gian thánh đàn, bên ngoài ba hành tinh thánh đàn, có năm hành tinh xoay quanh, năm hành tinh này, trong mắt Hắc Trạch Sâm là uy hiếp lớn nhất, cũng là nơi dễ giở trò quỷ nhất, trong đó có hai của Gia Đô Đế Quốc, hai của Phục Thản Đế Quốc, một của Tận Cách Công Quốc, mà trong năm hành tinh đó, chỉ nhìn một cái, Hắc Trạch Sâm liền chú ý đến hai hành tinh mà Tiêu Hoàng có khả năng động tay chân nhất. Thứ nhất là Vĩnh Ngạn Tinh, bởi vì Phạm Cương Tinh có chừng 12 khe nứt không gian đi tới đó. Thứ hai là Thông Giang Tinh thuộc Tận Cách Công Quốc, Hắc Trạch Sâm tự nhiên biết rõ địa vị của nha đầu Lạc Tuyết Ninh ở Tận Cách Công Quốc. Cơ bản thiểu chút là Tận Cách Công Quốc vậy quanh nàng. Nói 102, được sủng ái cực độ, quan trọng nhất là Lạc Tuyết Ninh cùng Tiêu Hoàng chỉ thiếu chút là mặc chung một cái quần. Tiêu Hoàng muốn hành động trên Thông Giang Tinh, thật là quá dễ dàng. Về phần hành tinh khác, như Áo Tát Tinh của Phục Thản Đế Quốc, Tiêu Hoàng không đội trời chung với Phục Thản Đế Quốc, muốn hành động ở đó, thật là quá khó. Truyền lời với người của chúng ta trên Phạm Cương Tinh, ta sẽ thành lập một cái khe nứt không gian vĩnh cửu ở đó. Bảo bọn họ dẫn người tới Thông Giang Tinh xem xét, trên Vĩnh Ngạn Tinh không phải có một tên Ba La hay sao? Bảo quân hộ vệ Vĩnh Ngạn của hắn tiến hành kiểm tra toàn diện Vĩnh Ngạn Tinh, dốc sức xóa sạch những thứ khả nghi cho ta. Hắc Trạch Sâm âm lãnh ra lệnh, đã rõ. Vận Trung nói một tiếng, liền quay đầu đi, xử lý xong mọi công việc của tập đoàn thợ săn, đánh giá thực lực tập đoàn thợ săn hiện giờ, Tiêu Hoàng mới quay về Vạn Tôn Cốc, sau đó tiếp tục yên lặng tu luyện. Đêm khuya, Tiêu Hoàng vẫn theo như quy củ, hỏi vấn đề với Tát già. Vào lúc này, trên Vĩnh Ngạn Tinh, Hạng Văn Sâm ngồi trong văn phòng, sắc mặt tiêu tụy, mấy giờ như là mấy năm, lập tức già đi mấy tuổi. Ở sofa bên cạnh Hạng Văn Sâm, Hà Bác Tư ngồi đó, sắc mặt cũng không dễ coi, ánh mắt vẫn tràn ngập khó tin, cho đến bây giờ, hắn vẫn không dám tưởng tượng được, địa vị của hắn ở Vĩnh Ngạn Tỉnh lại bị cái tên Hồng Lượng kia đạp nát. Chính mình lấy ra một cái chiến văn đế văn, tập đoàn thợ săn lại lấy ra hơn 200 cái. Lúc này Hà Bác Tư đang cố gắng tự hỏi,

mà ngươi cần nghiêm khắc theo dõi nhất cử nhất động của tập đoàn thợ săn kia. Vận Trung nhẹ nhàng nói, sau đó cắt liên lạc, đối với điều này, bà là tự nhiên không dám chậm trễ, gần như ngay lập tức đã truyền nguyên mẫu tư liệu mà Hạng Văn Sâm gửi đi cho Vận Trung. Vận Trung nhận được tư liệu về tập đoàn thợ săn, chỉ tùy tiện lật xem vài lần, bỗng trong lòng nhảy lên, tuy Vận Trung không phải thương nhân, cũng không phải là quân nhân gì, nhưng hắn cũng đã sống mấy trăm năm, lịch duyệt tự nhiên là rất thâm hậu, gần như ngay vừa nhìn, Vận Trung đã hít ngược một hơi khí lạnh, tập đoàn thợ săn này chính là muốn hoàn toàn chiếm lấy kinh tế của Vĩnh Ngạn Tinh a. Điều này đối với Vận Trung mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt, mà bên kia, chỉ hơi chút nghỉ ngơi mấy giờ, Hắc Trạch Sâm liền nhận được tin tức do đệ tử trên Phạm Cương Tinh gửi tới. Thông Giang Tinh đã hoàn toàn nằm trong tay Lạc Tuyết Ninh. Tây Điểm Chiến Lược Sư đã đóng quân trên Thông Giang Tinh. Lý do là để bảo hộ Thánh Đàn tốt hơn, đồng thời cự tuyệt đệ tử Phạm Cương Tinh tiến vào điều tra. Trên thực tế, nếu chỉ là quân đội bình thường, cho dù họ có thêm một lá gan thì cũng không dám cự tuyệt người của Thánh Đàn. Chỉ là Lạc Tuyết Ninh lại khác, là ái đệ của Azila, có thân phận Di Đà Tinh, so với Phạm Cương Tinh thì còn cao hơn một cấp bậc. Hoàn toàn có quyền cự tuyệt đệ tử của Phạm Cương Tinh. Nhận được tin tức này, Hắc Trạch Sâm không kiềm được khẽ híp mắt lại, không cho điều tra, vậy có nghĩa là có quỷ. Hiện tại Hắc Trạch Sâm đã càng ngày càng hoài nghi, Tiêu Hoàng và Lạc Tuyết Ninh thông đồng một mạch với nhau. Tại Thông Giang Tinh là một số chuyện không muốn cho người khác biết. Thậm chí Hắc Trạch Sâm nghiêm trọng hoài nghi, đám quân đội khi trước dám mạo phạm mình cũng đang đóng quân trên Thông Giang Tinh. Thậm chí còn là giả trang làm quân đồn trú, trà trộn trong các căn cứ quân sự, không hề nghi ngờ, dựa theo lối suy nghĩ trước sau như một của Hắc Trạch Sâm. Thông Giang Tinh này toàn diện phong tỏa Phạm Cương Tinh đệ tử tiến vào, như vậy chắc chắn là có điều gì đó không muốn người khác biết. Nếu Minh không được, thì ám vậy, muốn thoát khỏi con mắt của Hắc Trạch Sâm ta ư, quá ngây thơ rồi. Hắc Trạch Sâm nheo mắt suy nghĩ, thì thào lẩm bẩm, đúng lúc này, Vận Trung bỗng nhiên bước nhanh đến, sau đó tới trước mặt Hắc Trạch Sâm, nhỏ giọng nói, sư huynh, ngài xem cái này, nói xong, Vận Trung liền đưa tư liệu lấy ư chỗ ba la tới cho Hắc Trạch Sâm xem. Hắc Trạch Sâm nhìn vẻ mặt hơi khác thường của Vận Trung một cái, sau đó liền cúi đầu. Lật xem tư liệu trên màn hình, lập tức, hắn không kìm được hơi biến sắc, cho tới bây giờ, tập đoàn thợ săn đã cường đại đến một trình độ biến thái. Nhưng bởi vì chỉ liên quan đến kinh tế, nên Hắc Trạch Sâm cũng không mẫn cảm, ít nhất thì không bằng vấn đề tại Thông Giang Tinh, hiện tại tập đoàn thợ săn kia có bao nhiêu quân đội? Hắc Trạch Sâm thần sắc lạnh như băng, lên tiếng hỏi, trên tư liệu không nói rõ, chỉ là nói bên cạnh tên Hồng Lượng kia có một nhân vật đại ngự sư cấp 2 bảo hộ. Vận Trung nhẹ nhàng đáp, tập đoàn thợ săn này làm cho ta có cảm giác rất không ổn. Phân phó ba, là nghĩ biện pháp thanh trừ nó đi, sau đó mệnh lệnh thành viên vệ đội, thánh vực, bí mật xuất động 10 người, nhớ kỹ không nên bị phát giác, đến Thông Giang Tinh tìm hiểu một phen, nhớ kỹ cần tiêu diệt tất cả những gì có thể uy hiếp ngay từ trong trứng. Hắc Trạch Sâm cẩn thận nói, không thể phủ nhận, hiện tại Tiêu Hoàng đã xưa đâu bằng nay, Hắc Trạch Sâm đã phải lưu ý tới, mà trọng yếu hơn là, hiện tại Tiêu Hoàng kia đã có thân phận chủ quản, không phải cứ nói tiêu diệt là tiêu diệt được, đã hiểu, Vận Trung đáp lại một tiếng. Liền xoay người rời đi, sau đó truyền ý tứ của Hắc Trạch Sâm cho Ba La. Nhìn thấy tin tức mà Vận Trung gửi tới, trên mặt Ba La hiện lên một chút thoáng thoải mái, hắn vốn định tiêu diệt tập đoàn thợ săn, không thể tưởng được, lần này còn đạt được Hắc Trạch Sâm ủng hộ. Điều này đối với Ba La mà nói, thì tuyệt đối là một thu hoạch ngoài ý muốn. Hơn nữa Ba La rất rõ ràng, lần này hắn ít nhiều cũng có thể không kiêng nể gì mà làm. Chỉ cần không quá phận là được, có ý tưởng như vậy, Ba La liền không chút tạm dừng. Trực tiếp điều 3.000 người từ trong Vĩnh Ngạn thủ vệ quân, thiết lập địa điểm diễn tập quân sự tại một số nơi trên Vĩnh Ngạn Tinh. Trên cơ bản mỗi một địa điểm diễn tập đều là con đường huyết mạch mà tập đoàn thợ săn cần vận. Chuyển tài liệu qua, tổng cộng thiết lập tại 7 chỗ, đảo mắt một ngày đã trôi qua, Tiêu Hoàng vừa tỉnh, lại bắt đầu vội vã bận rộn, mục đích chủ yếu chính là xác định phương châm cho bước tiếp theo. Đó chính là cùng lúc với tiến quân áo tát tinh, thì cần ra sức dùng tốc độ nhanh nhất để mở rộng quân lực. Đồng thời còn cần bí mật chiêu binh mãi mã trên Thông Giang Tinh. Ngự phu tinh, chỉ cần có thể có chiến đấu được là được, đương nhiên, trọng yếu hơn là Tiêu Hoàng đã có sát khí với hộ vệ quân Vĩnh Ngạn. Chuyện này trước đạt vẫn đè nặng trong lòng Tiêu Hoàng, nhưng Tiêu Hoàng rất rõ ràng, lần trước trong số những kẻ muốn ám sát người của mình thì có một kẻ đào thoát. Đó là đại ngự sư, Ba La, chỉ là khi đó hắn không có thực lực, nhưng hiện tại hắn đã suy yếu hoàn toàn tập đoàn Văn Sâm. Đồng thời Tiêu Hoàng còn có khoảng 2 vạn binh lực trên Vĩnh Ngạn Tinh. Trên cơ bản đã có thể động thủ được rồi, về phần xử trí Ba La như thế nào? Tiêu Hoàng nếu không cần nghĩ nhiều, chọn dùng phương thức trực tiếp nhất, cũng là đơn giản nhất, bốc hơi tại nhân gian là được. Đồng thời, điều này cũng có ý nghĩa rằng những ngày Tiêu Hoàng cần nằm gai nếm mật đã sắp trôi qua rồi. Dần dần chuyển thành thời gian đối kháng chính diện với Hắc Trạch Sâm, ngay khi Tiêu Hoàng đang nghĩ vậy, Ma Văn thông tin bên cạnh lại rung lên, người gọi là Bác Sơn. Bác Sơn, chuyện gì? Nối liên lạc, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng hỏi, thần sắc không có biến hóa quá lớn, có chút phiền toái nhỏ. Rạng sáng hôm nay, hộ vệ quân Vĩnh Ngạn bỗng nhiên triển khai diễn tập quân sự bí mật. Tổng cộng 7 chỗ, ngăn chặn toàn bộ các đường vận chuyển của chúng ta trên quốc lộ. Bầu trời thậm chí còn cả vũ trụ nữa, hiện giờ nơi nào cũng đều trở thành cấm khu quân sự. Thậm chí chúng ta còn có một ma văn máy bay vận tải. 5 chiếc cự, phách ma văn xa vận tải bị tạm thời quản chế, trên mặt Bắc Sơn không có quá nhiều vẻ nghiêm trọng, thần sắc lạnh nhạt báo cáo với Tiêu Hoàng, hiện giờ hắn chính là tổng quản bên người Tiêu Hoàng. Một ít kế hoạch của Tiêu Hoàng thì Bác Sơn tự nhiên là biết rõ ràng. Người này a, nếu đã muốn chết, thì muốn cho hắn sống lâu thêm vài ngày cũng khó a. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng tự nói một tiếng, sau đó hướng ánh mắt vào Bác Sơn trong màn hình, nói, đi chuẩn bị một chút, tìm một căn phòng lớn một chút tại căn cứ quân sự Tiểu Vân. Nói xong, Tiêu Hoàng liền cắt liên lạc, chậm rãi đứng lên, thay trang phục và đạo cụ của Hồng Lượng, sau đó đeo lên người túi hành trang, cầm lấy cây gậy nhỏ, đi ra nhà gỗ. Trên đường đi còn phát ra mệnh lệnh với Thích Khách Minh và đoàn tinh anh thợ săn. Bí mật quay về căn cứ quân sự Tiểu Vân, hắn cũng mệnh lệnh cho căn cứ không quân giấu trong lòng đất tại Bắc Bán Cầu. 500 chiếc chiến đấu cơ ngay lập tức chuẩn bị xuất chiến. Theo Tiêu Hoàng liên tiếp phát ra mệnh lệnh, hai căn cứ quân sự bí mật mà Tiêu Hoàng thiết lập trên Vĩnh Ngạn Tinh Thượng đã bắt đầu các loại công tác chuẩn bị, tác phổ, liệt nông cũng tiến vào trạng thái đợi mệnh. Về phần thành viên còn lại của đoàn tinh anh thợ săn và Thích Khách Minh thì đều quay về căn cứ quân sự Tiểu Vân do 300 binh sĩ Bối La nắm giữ, gần như chỉ trong nháy mắt, binh lực của Tiêu Hoàng trên Vĩnh Ngạn Tinh đã đều bắt đầu điều động. Không thể phủ nhận, đây cũng chính là lần đầu tiên Tiêu Hoàng tiến hành điều động quân sự trên Vĩnh Ngạn Tinh. Mục đích rất rõ ràng, đó chính là không chỉ muốn chiếm lấy kinh tế của Vĩnh Ngạn Tinh, mà lần này còn muốn tiến thêm một bước nắm giữ tất cả trên tinh cầu này. Khi tới chính ngọ, trong phòng tác chiến số 1 của căn cứ quân sự Tiểu Vân, có khoảng 2.000 người đã tập hợp, chủ yếu có 3 luồng lực lượng, 300 binh sĩ Bối La, Thích Khách Minh và đoàn tinh anh thợ săn. Giờ phút này mọi người đều không nói gì, toàn bộ hội nghị tác chiến có vẻ vô cùng im lặng. Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ của mình, vừa mới đây hộ vệ quân Vĩnh Ngạn dùng danh nghĩa là tiến hành diễn tập quân sự. Ngay cả đứa ngốc cũng có thể nhìn ra được rốt cuộc chúng đang làm gì. Đó chính là cắt đứt tuyến vận chuyển chủ yếu của tập đoàn thợ săn. Mà trên thực tế, mục đích của bọn họ đã đạt tới, hiện tại vận chuyển của tập đoàn thợ săn đã lâm vào trạng thái bán tê liệt rồi. Hơn nữa bọn họ cũng từ trong tư liệu biết được, Ba La là người của Hắc Trạch Sâm. Đồng thời có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ cùng Hạng Văn Sâm. Tất cả đã rất rõ ràng, thấy các nhân viên đã tới gần như đông đủ, Tiêu Hoàng trầm tĩnh một lát, mới chậm rãi đi lên đài chỉ huy, bởi vì trước mắt đều là người một nhà, Tiêu Hoàng cũng dứt khoát bỏ đi lớp ngụy trang, nói thật, trước đây ta đã sớm nhìn hộ vệ quân Vĩnh Ngạn không vừa mắt. Quan chỉ huy của bọn họ là người của Hắc Trạch Sâm. Ta không muốn để cho hắn nhìn thấy ánh mắt trời vào ngày mai. Mà lần này, hộ vệ quân Vĩnh Ngạn làm khó dễ, tập đoàn thợ săn coi như đã dí đầu vào miệng pháo rồi. Mục đích của ta rất đơn giản, Ba La phải chết, chúng ta hoàn toàn nắm Vĩnh Ngạn Tinh trong tay, không biết hai vị có ý kiến gì không? Tiêu Hoàng hướng ánh mắt về phía Tác Phổ và Liệt Nông trong màn hình. Nhẹ nhàng hỏi, hiện giờ hai người bọn họ đang ở trong căn cứ trong lòng đất số 1 và số 2 trên Vĩnh Ngạn Tinh. Quy của cũ, rất đơn giản, Tác Phổ phái ra vương bài phi công, tập kích trên không căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, phá hủy tháp phóng tín hiệu của địch nhân, hoàn toàn phá hư hệ thống truyền tin tức của địch quân, làm cho hệ thống chỉ huy tê liệt. Sau đó sẽ tiến hành không kích quy mô lớn, san phẳng mặt đất, cuối cùng lục quân tiến lên thu hoạch. Sắc mặt, Liệt Nông có chút thoải mái nói, trên thực tế, loại trình độ chiến đấu này quả thực chính là trò trẻ con. Về phần hậu quả sau khi đánh xong, Liệt Nông cũng không cần lo lắng, dù sao hắn là quân nhân, sứ mệnh của quân nhân ngoài việc bảo hộ thì chính là phá hủy. Ý tưởng của Liệt Nông tướng quân là tốt, nhưng cũng cần lo lắng một chút tới hậu quả nữa, trực tiếp san phẳng hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, vậy thì về phần Gia Đô, đế quốc nên giải thích thế nào đây? Một căn cứ quân sự trọng yếu bị tập kích, chẳng lẽ Gia Đô Đế Quốc là người mù hay sao? Trước đây chúng ta đều là quân nhân của Gia Đô Đế Quốc. Tính chất của quân đội thì chúng ta hẳn là đều đã hiểu rõ rồi. Tác Phổ lên tiếng, theo ta thấy, đánh rắn bảy tấc, không nhất thiết phải toàn diệt. Tiêu Hoàng không nói gì, chỉ lặng lặng nghe, ánh mắt thì nhìn về phía bản đồ toàn cảnh của căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn. Cùng với các tư liệu khác thu thập được, hiện giờ căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn chỉ có 2.000 người canh giữ. Có thể nói, nếu chỉ có 2.000 người... Như vậy bất kể là lực lượng không quân hay lục quân của tập đoàn thợ săn đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Về phần diệt đoàn, nhất thời vui sướng, nhưng đối với toàn cục cũng không có chút lợi ích nào. Ngược lại còn đẩy Tiêu Hoàng vào trong vô số phiền toái. Chương 645, can thiệp 2, trải qua tỉ mỉ suy tư và đánh giá, nửa giờ trôi qua, Tiêu Hoàng cuối cùng mới lên tiếng, tiến hành tổng thể tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, nhằm vào một loạt căn cứ của hộ vệ quân Vĩnh Ngạn. Mục đích chưa tới mức chảm thảo trừ tan, nhưng cũng không sai biệt lắm. Một lần tấn công, tranh thủ vĩnh viễn diệt trừ tất cả hậu hoạn trên Vĩnh Ngạn Tinh, hoàn toàn nắm Vĩnh Ngạn Tinh vào trong tay Tiêu Hoàng. Tóm lại, mọi người có thể tính toán thời gian, thời điểm tấn công tiến hành sau 24h đêm, nói cách khác, là sau 11 giờ tối tại căn cứ quân sự, Vĩnh Ngạn, hiện tại đều tự đi chuẩn bị đi, mười mấy giờ sau xuất phát, Tiêu Hoàng ra lệnh, vài phút sau khi mọi người chậm rãi đi ra khỏi phòng tác chiến. Thành viên Thích Khách Minh cũng lần đầu tiên thay màu xám chiến bào. Mục đích chủ yếu chính là dễ ngụy trang, không đến mức bị liếc mắt một cái đã nhận ra, hơn nữa mặc đồ màu trắng để hành động vào ban đêm thì rất dễ bại lộ. Về phần thành viên đoàn tinh anh thợ săn thì đều mặc khinh giáp mỏng như cánh ve hoàn toàn được chế tạo từ hợp kim vi mễ, dù sao đại bộ phận thành viên đoàn tinh anh thợ săn đều là ngự sư cấp 4 trở lên. Chiến giáp nhị hình lược đoạt giả không có trợ giúp lớn đối với bọn họ. Như thế thì lựa chọn trang bị nhẹ nhàng còn hơn, đồng thời những người này cũng sửa sang lại chiến văn, khí văn sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào trong ma văn máy bay vận tải của tập đoàn thợ săn, đi tới địa điểm đã chọn trước, đó chính là Lam Hồ Thành. Sau đó lại từ Lam Hồ Thành âm thầm tiến vào khu vực cây cối gần căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn. Sẵn sàng đợi mệnh lệnh, về phần căn cứ trong lòng đất số 1 tại Bắc Bán Cầu thì cũng được Tác Phổ chỉ huy. Vội vã chuẩn bị, hiện tại Tác Phổ có tổng cộng 500 phi công có thể chiến đấu được. Trong đó có 100 người là do một tay Tác Phổ mang tới. Cũng sắp xếp vào trong đội ngũ, gần như đều là vương bài phi công thân kinh bách chiến. Hiện giờ bọn họ lại được trang bị ngân điểu nhị hình chiến đấu cơ khá tiên tiến của tập đoàn Thiên. Xa, Tác Phổ vẫn còn 600 phi công đang được đặc huấn. Tuy nhiên, Tác Phổ yêu cầu rất nghiêm khắc, những người này mà chưa đạt đủ tiêu chuẩn thì sẽ không được tham dự vào chiến đấu. Giờ phút này, căn cứ trong lòng đất số 1 đã bắt đầu vô cùng bận rộn. Điểm chủ yếu là tấn công đường hàng không, ra sức thăm dò, đi vòng qua các khu vực mẫn cảm, tìm kiếm tuyến đường rút quân nữa. Trong phòng xuất phát chiến đấu cơ, từng chiếc ma văn chiến đấu cơ đã được lắp vào trên giá phóng. Nhân viên công tác đang trang bị ma văn phi đạn vào trong chiến đấu cơ. Mà bên trong căn cứ trong lòng đất số 2, Liệt Nông ít nhiều cũng có chút khó chịu. Nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ hành động lần này dường như từ đầu đến cuối hắn chẳng phải làm gì cả. Chỉ phải phái ra 2.000 binh sĩ, tiến hành cái gọi là kiềm chế. Tuy nhiên, đối với phân phó của Tiêu, Hoàng, cho dù Liệt Nông cũng khó phản bác được, hắn chỉ đành tùy tiện lựa chọn 2.000 binh sĩ coi như thuận mắt. Thay thường phục, sẵn sàng chuẩn bị đi làm, người thừa, cứ như vậy ước chừng mười mấy giờ trôi qua. Quá trình điều động quân sự phi thường có trật tự, toàn bộ tập đoàn thợ săn đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng, tất cả đều thuận lợi. Điều này cũng không có gì là kỳ quái, hiện giờ bằng vào thực lực của tập đoàn thợ săn, thì việc âm thầm điều động mấy ngàn người vẫn là chuyện nhỏ. Đi theo Thích Khách Minh cùng đoàn tinh anh thợ săn thì tất nhiên là còn có Tiêu Hoàng. Hắn vẫn mặc một bộ quần áo màu xám, đeo đôi kính nhỏ, lúc này hắn đang ở trong một rừng cây, tiếp tục điều động mọi mặt chuẩn bị chiến đấu, ví dụ như hoàn toàn bí mật khống chế tháp phóng tín hiệu dân dụng của Lam Hồ Thành, cùng với ma văn tháp phóng tín hiệu quanh thành thị, mục đích rất rõ ràng, đó chính là phong tỏa tin tức từ trong đó. Về phần ba cái tháp phóng tín hiệu quân dụng trong căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn thì sẽ rất nhanh không còn tồn tại nữa. Đảo mắt, thời gian đã tới ban đêm, trên không trung căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn đã trở nên một mảnh đen tối, tầng mây rất dày đã hoàn toàn che phủ ánh sao, thời tiết nóng bức, hơi có chút khó chịu. Binh sĩ trong căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn vẫn không chút để ý mà tuần tra chung quanh, vẻ mặt không có chút cảnh giác nào. Điều này cũng không có gì đáng trách cả, tuy rằng Vĩnh Ngạn tinh ít nhiều cũng xem như được bố trí trọng binh canh gác, nhưng rốt cuộc thì vẫn nằm trong một khu vực vô cùng an toàn. Một mặt thì tiếp cận thánh đàn, bên kia chính là lãnh thổ rộng lớn của gia đô đế quốc, hai bên khác là Tân Cách Công quốc và Phục Thản đế quốc, đều là minh hữu. Trên cơ bản thì từ khi căn cứ quân sự này được thành lập tới nay vẫn chưa từng gặp phải một lần tấn công nào, những quân nhân này cũng như vậy, gần như chưa từng đánh qua bất kỳ trận chiến nào, trên cơ bản không khác nào nằm trong chăn ấm đệm êm, lại còn được hưởng thụ tiếp viện cao cấp từ gia đô đế quốc nữa. Cùng lúc đó, Ba La ở trong phòng chỉ huy vừa mới gửi một tin tức cho Vận Trung, báo cáo một chút kết quả sau khi hộ vệ quân Vĩnh Ngạn triển khai hạn chế nhằm vào tập đoàn thợ săn. Sau đó hắn vẫn ngồi trong văn phòng, thần sắc đắc ý, lẳng lặng chờ đợi. Theo Ba La thấy, từ khi một loạt kế hoạch diễn tập của hắn bắt đầu được tiến hành, tập đoàn thợ săn chắc chắn sẽ không chống đỡ được. Hiện tại Ba La cũng đang chờ đợi cái tên gọi là Hồng Lượng kia tới giao thiệp. Từ góc độ bình thường mà nói thì đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra, thậm chí trong đầu Ba La đã có thể tưởng tượng ra tên Hồng Lượng cao ngạo kia sẽ mang bộ mặt lo lắng, thậm chí còn dùng giọng điệu khẩn cầu, xin Ba La mở ra một thông đạo tại khu vực diễn tập, để cho máy bay vận tải của tập đoàn thợ săn thông qua. Mà trên trường kỳ trước mặt Ba La có ba người đang ngồi, hai gã sĩ quan phụ tá cùng một gã tham mưu trưởng, trên cơ bản đều được bổ nhiệm lại một lần nữa, đều là thủ hạ tâm phúc của hắn. Không thể tưởng được, tên Hồng Lượng của tập đoàn thợ săn kia vậy mà lại có thể kiên nhẫn tới tận lúc này, vẫn chưa có một chút động tĩnh gì, ngồi trong